Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, chương 340. Quốc quân mừng như điên. Ngô Vương muốn phún huyết. Này thì nghe được cái này đại thắng báo về sau. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến đầu tiên là đủ ngây người một lúc lâu. Nguyên lai đả kích quá đại cùng kinh hỉ quá đại đưa tới phản ứng là giống nhau như đúc. Chẳng qua bị đả kích thời điểm, cả người dường như sét đánh một dạng, vẫn không nhúc nhích, nhưng kinh hỉ quá lớn thời điểm, cả người còn có thể hơi hơi rút ra một cái, nhưng sau còn có thể thoáng có điểm mắc tiểu, nhưng đầu vẫn là trong nháy mắt liền một mảnh bạch, nhưng sau triệt để lừa. Ninh Nguyên Hiến là một cái tinh xảo người, cho tới bây giờ đều không nói lời thô tục, thậm chí cũng không thể gặp người khác nói thô tục. Đủ mấy phần chung về sau, hắn nói một câu, ngoạn tao, lời này vừa ra, hắn nhanh lên giựt mình tỉnh lại, ánh mắt như điện hướng mọi người tại đây nhìn lại, tất cả mọi người cúi đầu ngắm địa, phảng phất chẳng có cái gì cả nghe. Duy chỉ có cái kia trẻ tuổi sự quan thật khó khăn. Hắn là phụ trách ghi lại quốc quân nói mỗi một câu. Trường hợp công khai bất luận một chữ nào đều không thể bỏ qua. Ta làm sử quan nhất định phải có tiết tháo. Cho dù chết cũng muốn ghi lại quốc vương mỗi tiếng nói cử động. Lấy lịch sử vì kính, có thể biết hưng thế. Vì vậy, hắn ở tấm da dê trên viết hai chữ. Ta triều. Nhìn, ta đây cái sử quan có nhiều tiết tháo. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến ánh mắt đỏ bừng, mặt mũi đỏ bừng, chợt trực tiếp đoạt lấy Ninh Khiết trưởng công chúa mật tấu. Ngắn ngủi hơn 100 chữ, xem nhất lần lại nhất lần. Trầm Lãng xuất lĩnh Khương quốc kỵ binh, theo sau lưng tập kích. Tô thị chủ lực gần như toàn quân bị diệt. Đại hoạch toàn thắng, đại hoạch toàn thắng. Quá thoải mái, quá đãng nhiên, quốc quân hận không thể đưa cái này tin chiến thắng đốt. Nhưng sau hóa thành khói ngửi vào trong lỗ mũi, đủ kích thích nhất khắc chung. Nhưng sau Ninh Nguyên Hiến tiến nhập càng hưng phấn trạng thái. Chẳng qua vừa mới là kích thích ở tầng ngoài, này lúc hưng phấn ở bên trong, hắn một tay lấy trong tay Phật kinh ném, còn xem trai trứng đản a. Chó má ý tứ không có, mang rượu lên, mang rượu lên, mang rượu lên, chuyện trọng yếu tình nói 3 lần. Lê Chuẩn đại công công đã bưng rượu xuất hiện ở trước mặt hắn. Quốc quân còn chưa nói mang rượu lên, hắn liền đã chuẩn bị. Quốc quân híp mắt, chỉ vào Lê Chuẩn nói, ngươi cái này lão cẩu, dám làm quả nhân con run trong bụng, cẩn thận giết ngươi diệt khẩu. Nói xong, chính hắn cũng không nhịn được cười ha ha, nhưng sau hắn trực tiếp cầm bầu rượu, tự rót tự uống, quá mỹ, đây là rượu gì à? Dĩ nhiên tốt như vậy uống, thật ra thì vẫn là một dạng rượu, chẳng qua hôm qua muộn trên uống lên dường như nước tiểu ngựa một dạng. Vừa uống rượu, hắn một bên lại nhìn phần này tin chiến thắng, cả người phiêu phiêu dục tiên. Quả nhân muốn làm thơ, quả nhân vui vẻ, muốn thừa cơ làm nhất thủ hiếm có tốt thơ. Nhưng sau Ninh Nguyên Hiến bắt đầu nổi lên vài phần chung, cũng không có biệt xuất một câu. Toán, cao hứng như thế thời điểm, làm dám thơ, một hơi đem hơn phân nửa bầu rượu toàn bộ uống xong. Quốc quân nửa nằm ở sàn lên, hơi thở hổn hển, uống hơi nhiều, lợi hại. Lợi hại, lợi hại, lợi hại, là trọng yếu hơn sự tình nói 4 lần. Trầm Lãng tiểu tử này quá lợi hại. Quả nhân thật chỉ là đối với hắn ôm một chút xíu hy vọng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật làm được. Mang theo mấy trăm người đi đem Khương Vương cho diệt. Còn đem A Lỗ Na Na phù trên vương vị. Theo này về sau Khương quốc chính là ta Nhạc quốc minh hữu. Trong vòng mấy chục năm Tây Bộ biên quan vô hại, quả nhân giao cho hắn nhiệm vụ, thật đúng là kiềm chế Tô Nan 1-2 tháng mà thôi. Hắn dĩ nhiên đem Tô Nan chủ lực cho diệt, cái này lợi hại nhất định vô biên vô hạn, tiểu tử này, hỗn đản này, thực sự là trời ban cho ta sao? Thật không được thẹn quả nhân yêu mến hắn. Lão cẩu ngươi nói cái này Trầm Lãng có phải hay không cùng ta có điểm giống à? Trương Sung cũng lợi hại, Trương Sung cũng ghê gớm. Cái này cũng thực sự là kỳ. Đương thời Trầm Lãng mang theo mấy trăm người nói muốn đi diệt Khương Vương A Lỗ Thái. Ninh Khiết viết hơn 1000 chữ cáo trạng, thiên hạ ai cũng không tin. Kết quả Trương Sung dĩ nhiên tin, hơn nữa sinh tử giao phó. Hai cái này đã từng đối thủ lớn nhất, dĩ nhiên trở thành tri kỷ. Có ý tứ, có ý tứ. Quả nhân thắng, thắng. Nhất sau quốc quân nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm dĩ nhiên có chút nghẹn ngào, khóe mắt đều trực tiếp ẩm ướt. Trong khoảng thời gian này thiên hạ áp lực lớn nhất người, không phải Trương Sung, càng không phải là Trầm Lãng, mà là hắn Ninh Nguyên Hiến. Trương Sung cùng lắm thì chết, Trầm Lãng đại không được thất bại, duy chỉ có hắn Ninh Nguyên Hiến muốn gánh vác toàn bộ quốc gia thành bại trách nhiệm. Mỗi ngày đều sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày đều ở chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Không biết bao nhiêu lần theo trong ác mộng thức dậy, hiện tại rốt cục thắng, đại hoạch toàn thắng, thắng, thắng. Ninh Nguyên Hiến nói xong về sau, chén rượu trong tay chảy xuống trên mặt đất, cả người ngủ say sưa lấy quá khứ. Đại hoạn quan Lê Chuẩn tiến lên, dùng cực kỳ động tác nhỏ xíu, đem tơ lụa bạc bị đắp lên quốc quân thân lên. Lần trước biên cảnh cùng đi săn thất bại, quốc quân 4 thiên 3 đêm cũng không có ngủ. Mà lần này, hắn nhìn bề ngoài mỗi ngày muộn trên đều đang ngủ, thực tế trên căn bản ngủ không được. Mỗi ngày đều đang biến tiểu tụy, đầu tóc nhất cái mà rơi. Hắn thậm chí liền dự tính xấu nhất đều đã làm tốt. Hắn thậm chí liền cho Ngô Vương cầu xin tha thứ ngôn ngữ đều cấu tứ tốt. Cắt nhường cái nào quận đều nghĩ kỹ. Một khi xấu nhất cục diện phát sinh, vậy hắn Ninh Nguyên Hiến đời này đều danh tiếng liền xong. Lê Chuẩn dùng môi ngữ hướng Lê Ân nói, ngươi nhìn chằm chằm, ta cũng đi một lát thôi. Đại hoạn quan Lê Chuẩn cũng thật gánh không được. Hắn là chân chính trung bề tôi gia nô. Chủ nhân cấp bách hắn so với chủ nhân còn cấp bách. Chủ nhân vui vẻ hắn liền so với chủ nhân cao hứng. Trong khoảng thời gian này hắn cũng căn bản không có ngủ qua. Ninh Nguyên Hiến không được cầu khẩn, hắn Lê Chuẩn lại đem đầy thiên thần Phật đều cầu qua. Này thì tin chiến thắng truyền đến, Lê Chuẩn cả người liền phảng phất suy yếu, cao hứng rất nhiều, toàn thân đều không có một chút khí lực. Ngô Vương trong đại doanh, trẻ tuổi Ngô Khải vẫn như cũ đi thong thả. Làm sao tin tức còn chưa? Thiên Tây hành tỉnh chiến báo ứng nên muốn đến a. Lần trước Tô Thị đưa tới tình báo, nói Trương Sung đã bị bệnh. Hơn nữa Tô Thị đã trói đi Trương Sung nhi tử cùng tôn tử. Cho nên Thiên Tây hành tỉnh Bạch Dạ quận chi chiến hẳn là đã kết thúc a. 800 dặm kịch liệt, cái này chiến báo ứng nên đến a. Ngô Trực nói, đại vương chớ vội, kết quả đã định trước. Đại soái Ngô Trực, Ngô Vương thúc thúc, thái tử thái phó, su mật sứ, hắn kỳ thực cũng coi như một cái phái bảo thủ lão bề tôi. Nhưng dù sao cũng là vương thúc, tâm hướng chính mình chất tử. Hầu hết thời gian hắn cứ việc không đồng ý Ngô Vương cách nghĩ cùng biện pháp, nhưng nhất định sẽ kiên định đứng ở hắn bên này. Ngô Khải gật đầu không ngừng. Đúng, kết quả đã định trước. Trương Sung nhất định sẽ diệt vong. Tô Nan nhất định sẽ quét ngang toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh. Lần này ta Ngô Quốc nhất định rửa nhục trước. Báo, báo, 800 dặm kịch liệt. 800 dặm kịch liệt. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm dồn dập. Ngô Vương chợt đứng lên, vọt thẳng đi ra ngoài. Một cái Ngô Quốc hắc thủy thai vũ sĩ chợt xông vào quỳ gối Ngô Khải trước mặt rung giọng nói. Bệ hạ, nộ triều thành chiến báo. Ngô Vương kinh ngạc, không phải Thiên Tây hành tỉnh chiến báo. Nội triều thành chiến báo lại có gì để nhìn? Không phải nói Kim Sĩ Anh làm phản Kim Thị, nội triều thành nhất định bắt xuống sao? Người chính là như vậy, đối với đã thứ thuộc về chính mình liền không nữa kinh hỉ. Niềm vui ngoài ý muốn mới là vui. Tô Nan quét ngang thiên tây hành tỉnh, Nhạc Quốc ở phía tây chiến bại đây đối với Ngô Vương mà nói mới thật sự là kinh hỉ. Bất quá, có tin tức tốt tổng là không sai. Ngô Vương tiếp nhận tấu, phát hiện phía trên dĩ nhiên kề cận ba cái ô nha lông vũ. Hắn không khỏi nhíu, Ngô Mục vẫn là quá mức tuổi trẻ. Cầm hạ nộ triều thành tuy là ý nghĩa trọng đại, nhưng 10 phần chắc 9 sự tình. Dùng ba cái ô nha lông vũ có điểm chuyện bé xé ra to. Mở ra tấu nhìn một cái, hàng chữ thứ nhất liền viết: Bệ hạ, bề tôi có tội, nộ triều thành chi chiến bại. Trong nháy mắt, Ngô Vương phảng phất tao ngộ sét đánh một dạng, cả người đứng ngẩn ngơ bất động, chỉ là hai tay run không ngừng. Trong tay cái này mật tấu ở trên văn tự bỗng nhiên du động đứng lên, phảng phất một chữ cũng không nhận ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngô Vương nhắm mắt lại, tài năng thoáng đứng vững, dùng sức hít sâu, đủ một lúc lâu mới mở mắt. Nhưng về sau, tiếp tục đem Ngô Mục mật tấu nhìn xong. Phần này mật tấu viết phi thường cặn kẽ, đủ hơn 1000 chữ. Nội triều thành chi chiến hết thảy quá trình, Ngô Mục đều không hề giấu giếm. Thuộc về hắn sai, hắn toàn bộ viết ra. Không được thuộc về hắn sai, cũng toàn bộ viết ra. Theo giữa những hàng chữ Ngô Vương có thể rõ ràng chứng kiến, chính mình cái này đường đệ là bậc nào ngũ tạng câu phần. Hận không thể lập tức chết đi. Vương thúc, người xem đi. Ngô Vương đem mật tấu đưa cho Ngô Trực. Nhưng về sau, bước chân hắn hơi có chút tập tễnh trở lại chính mình vị trí trên ngồi xuống. Nộ triều thành chi chiến thua, Lôi Châu đảo chiến lược bại. Hắn trả giá cả cao bao nhiêu? Hắn cái này quốc quân tự mình dẫn mấy vạn đại quân nam xuống, tới gần Nhạc Quốc biên cảnh, chính là vì cướp đoạt nộ triều thành mà che giấu tai mắt người. Đây là hắn kế vị về sau thứ nhất đại chiến lược hành động, bây giờ lại thua. Kim Sĩ Anh, Ngô Vương nghiến răng nghiến lợi hô lên ba chữ này. Nếu không phải là hắn, lần này Ngô Quốc làm sao sẽ thua thảm hại như vậy? Ta Ngô Quốc dùng mỹ nhân kế, ngươi dĩ nhiên dùng kế phản gián, dĩ nhiên để cho ta thua thảm hại như vậy. 30.000 đại quân, hao tổn 1.800.000, cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là ở thời gian rất lâu bên trong, không còn có trông cậy vào cầm hạ nộ triều thành, còn có cùng ẩn nguyên hội quan hệ, sẽ lập tức ác hóa xuống phía dưới. Một trận chiến này thua, ẩn nguyên hội ngươi dự chi trên 1.000.000 kim tệ quân phí cũng trực tiếp trôi theo nước chảy. Ngô Trực nhìn xong về sau, cả người cũng khắp cả người băng hàn. Nhưng hắn là lão bề tôi, thời khắc mấu chốt này muốn đứng vững. Bệ hạ, ngài nhất định phải tỉnh lại. Ngô Trực nói, cục diện còn chưa tới xấu nhất, thiên tây hành tỉnh chiến báo chẳng mấy chốc sẽ tới. Một ngày Trương Xung hủy diệt, Tô Nan quét ngang toàn bộ thiên tây hành tỉnh, Ninh Nguyên Hiến nhất định sẽ thỏa hiệp, nhất định sẽ chủ động tìm chúng ta đàm phán. Cái thời gian đó chúng ta như trước có thể đoạt lại chí ít 3 quận nơi. Một trận chiến này vẫn là đại thắng a. Bệ hạ, mất đi Đông Ngung lại được Tang Du. Lời này vừa ra, Ngô Vương tức thì thoáng tỉnh lại đi. Không sai, thế cục còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Ta Ngô Quốc cướp đoạt nộ triều thành thất bại, vẻn vẹn chỉ là cục thất lợi mà thôi. Mất đi cũng chỉ có một ít binh ngựa. Thế nhưng Nhạc Quốc nhưng phải đối mặt ngập đầu chi tai họa, đối mặt bị tách rời vận mệnh. Ta Ngô Quốc còn không có thua, chỉ cần thiên tây hành tỉnh chiến trường kết quả vừa ra, Ninh Nguyên Hiến nhất định sẽ thỏa hiệp. Nhưng về sau, Ngô Vương rất thẳng tinh thần, nói, Vương thúc, chúng ta cùng nhau chờ. Cùng nhau chờ. Chờ Thiên Tây Hành tỉnh chiến báo. Chờ đợi Ninh Nguyên Hiến chủ động cầu xin tha thứ. Chủ động yêu cầu đàm phán. Quả nhân còn không có thua. Còn không có thua. Mà đang ở này thì bên ngoài lại truyền tới một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Cấp báo, cấp báo, cái kia mật thám đến đại doanh trước mặt, trực tiếp theo chiến mã trên lăn xuống, cực nhanh nhảy vào Ngô Vương đại doanh bên trong. Đại vương, Bạch Dạ quận chiến sự kết thúc, Tô thị đại quân đại bại, gần như toàn quân bị diệt. Một hồi lôi đình, phảng phất bằng khoảng không mà vang lên. Ngô Vương cảm giác được chính mình xuất hiện huyễn thính. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bệ hạ, Tô thị chủ lực đại bại, gần như toàn quân bị diệt. Ngô Vương vành mắt trong nháy mắt liền đỏ bừng, toàn thân lông phát đều chợt mở ra, lớn tiếng quát ầm lên. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Tô thị mật báo không phải nói được rõ rõ ràng ràng. Trương Sung bệnh nặng, chỉ lát nữa là phải chết. Hơn nữa bọn họ còn bắt đi Trương Sung nhi tử cùng tôn tử sao? Không phải nói đoạt hạ Bạch Dạ quận thành đã trở thành kết cục đã định sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Cái kia mật thám nói, Trầm Lãng bỗng nhiên xuất lĩnh Khương Quốc kỵ binh theo sau lưng đánh tới. Tô thị chủ lực đại quân không hề phòng bị, ngắn ngủi không đến nửa thiên đã bị giết được quăng mũ cởi giáp, binh bại như núi đổ. Ngô Vương chợt một hồi lảo đảo, Trầm Lãng lại là Trầm Lãng. Tiếp đó hắn hai chân có chút như nhũn ra, phát hiện mình hoàn toàn đứng không vững, không ngừng lùi lại lui lại, trực tiếp ngã ngồi ở cái ghế lên. Thiên đại tin dữ, hơn nữa còn là hai cái. Quả nhân thua. Hơn nữa còn thua không gì sánh được chi thảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?